Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, cùng ma nữ quyết đấu. Đông Hải tập đoàn phân bộ tầng cao nhất, Diệp Khinh Mi có chút phát sầu. Sầu nơi phát ra chủ yếu là đến nhà mình trong. Đông Hải tập đoàn nhìn như quái vật khổng lồ, nhưng là nội bộ cũng có mơ hồ. Những năm gần đây Đông Hải không ít gia tộc quật khởi, đều đang lặng lẽ bồi dưỡng nhân tài cùng Diệp gia cạnh tranh. Kỳ thật Đông Hải tập đoàn tình hình gần đây đã không lớn bằng lúc trước. Cũng tỉ như Đông Hải nội bộ nhân tài tuyển chọn, Diệp gia tinh lực chủ yếu cũng chỉ có thể đặt ở Long Môn địa khu gần đây. Địa phương khác, kỳ thật đã bị mấy gia tộc khác thế lực chia cắt. Bọn họ một lòng muốn phá tan Đông Hải tập đoàn, nhân tài cạnh tranh là rất trọng yếu một vòng. Thật giống như lần này mới nhất chung xây dựng, những gia tộc này đột nhiên bộc phát, 8 cái huyện thành cao trung sát nhập, gia tộc khác cũng không có nhàn rỗi, vậy mà ký xuống 5 cái trạng nguyên, nhưng là những này còn không phải lửa xém lông mày. Diệp Khinh Mi không nghĩ tới khi còn bé tỷ tỷ trở về. Diệp Khinh Mi đối với tỷ tỷ đã không có ấn tượng gì, nhưng là nàng vẫn luôn biết có một người như vậy tồn tại. Không nghĩ tới tỷ tỷ trở về, phụ thân thái độ có một chút chuyển biến. Nguyên bản một người độc hưởng tình thương của cha Diệp Khinh Mi, hiện tại có người cùng nàng gánh vác phần này yêu. Hơn nữa nhìn đi lên, phụ thân đối tỷ tỷ phi thường chiếu cố. Diệp Thanh Lam trở về sau liền có đoạt quyền tư thế. Vốn dĩ Diệp Khinh Mi chỉ muốn tại Long Môn huyện tìm kiếm nhân tài, Diệp Thanh Lam lại đem chuyện này phát triển đến xung quanh huyện thành, ký xuống 2 cái trạng nguyên. Hai người kia tư liệu hiện tại cũng bày tại Diệp Khinh Mi trên mặt bàn. Một cái là Phong Thành huyện trạng nguyên Tôn Thiên, là một cái vóc dáng không cao lắm, mập mạp nam sinh. Còn có một cái nam sinh là người cao, cây chổi đầu, nhìn rất lạnh lùng dáng vẻ, béo nam sinh Tôn Thiên, Phong Thành huyện Trạng Nguyên, thi cấp 3 điểm số 497. Cây chổi đầu nam sinh Nhạc Tử Tài, Tứ Thủy huyện Trạng Nguyên, thi cấp 3 điểm số 498. Trong hai người, Nhạc Tử Tài thể năng ba loại đều là mắc điểm. Tinh thần ý chí lực và văn hóa khóa là 99. Tôn Thiên lực quyền, tinh thần ý chí lực, lượng hô hấp đều là mắc điểm, 100m 99, văn hóa khóa 98. Hai người kia thành tích, bất kỳ cái gì một cái cầm tới Long Môn đến, đều là thứ nhất, bởi vì Tần Hạo Hãn Đường Hiển Lam cảnh thắng ba người. Sau cùng đạt được cũng chỉ có 495. Diệp Thanh Lam cố ý đem hai người này tư liệu đưa tới, cũng là tại hướng về phía Diệp Khinh Mi thị uy. Diệp gia muốn cùng gia tộc khác cạnh tranh, nàng là muốn thông qua chuyện này hướng về phía phụ thân chứng minh nàng mới là thích hợp nhất người thừa kế. Chuyện này Diệp Khinh Mi có chút chuẩn bị không đủ, chỉ chọn lựa một người, trời sinh liền ở thế yếu, thế nhưng là thi cấp 3 lấy qua. Hiện tại ván đã đóng thuyền, đã không có biện pháp bổ cứu, nàng duy nhất có thể trông cậy vào, chính là hy vọng tự chọn ra tới Tần Hạo Hãn, có thể cho nàng mang đến một chút kinh hỉ. Người này mặc dù điểm số không phải rất cao, nhưng là thực lực lại là không thể nghi ngờ, có thể hay không ở sau đó cạnh tranh bên trong, chiến thắng tỷ tỷ người bên kia, còn liền phải dựa vào hắn. Hơn nữa lâu như vậy đến nay, ngoại trừ món kia lừa gạt mình chuyện tiền bạc, Tần Hạo Hãn cũng không có làm cái gì cái khác khác người chuyện. Có lẽ chính mình đối với hắn có một ít hiểu lầm. Hắn bản chất vẫn là có thể. Đinh linh linh, điện thoại vang lên, Diệp Khinh Mi cầm điện thoại lên. Tiểu thư, người ngươi muốn tìm đã dẫn tới. Để bọn hắn tất cả lên đi. Diệp Khinh Mi cúp điện thoại, đã người đều tới, liền muốn gặp một lần, đến nỗi đến tiếp sau cạnh tranh biện pháp, Diệp Khinh Mi đã có phương án suy tính. Một lát sau, nàng cửa phòng làm việc mở. Tần Hạo Hãn một thân mùi rượu xuất hiện ở cửa phòng làm việc trước. Nhìn Diệp Khinh Mi, khó được chủ động lên tiếng chào hỏi. "Hello Diệp tiểu thư." Nhìn Tần Hạo Hãn dáng vẻ, Diệp Khinh Mi ngẩn ra. "Ngươi sao có thể uống rượu đâu? Còn uống xong cái dạng này?" Tần Hạo Hãn đi vào văn phòng, như quen thuộc ngồi ở đãi khách trên ghế salon. "Diệp tiểu thư, kỳ thật ngươi rất xinh đẹp, nhưng chính là yêu không hiểu ra sao tìm ta phiền phức. Nếu là ngươi không nghịch ngợm như vậy gây sự, kỳ thật còn thật đáng yêu." Diệp Khinh Mi khí bộ ngực chập trùng, có chút vô lực che cái trán. Đây chính là nàng tìm đến toàn huyện thứ nhất sao? Thế nào lại là cái con ma men đâu? Tần Hạo Hãn, ngươi chính là đối ngươi như vậy lão bản nói chuyện sao? Tần Hạo Hãn biết Diệp Khinh Mi lập tức sẽ thành lão bản của hắn. Nhưng là hắn hôm nay uống rượu, nhớ tới Diệp Khinh Mi chê cười chính mình chuyện, tính trẻ con chưa mẫn, liền muốn làm càn một chút. "Lão bản, vậy ngươi muốn ta như thế nào nói chuyện? Chẳng lẽ trước khi nói còn muốn tôn xưng một tiếng lão đại tỷ sao?" Nữ nhân sợ nói niên kỷ, mặc dù Diệp Khinh Mi vẫn là một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ cũng không thể ngoại lệ. Giờ phút này cắn răng nói, "Tần Hạo Hãn, ngươi nói lời này trước đó đại khái không có cẩn thận hỏi thăm một chút. Đông Hải tiểu ma nữ cái tên này, đại biểu cỡ nào không từ thủ đoạn, thần thông quảng đại, thần thông." Tần Hạo Hãn liếc mắt nhìn quan sát một chút Diệp Khinh Mi. 36 biến nha. Trong chớp nhoáng này, Tần Hạo Hãn cảm giác được nhiệt độ trong phòng tựa hồ bỗng nhiên hàng mấy chuyến. Sau đó liền nhìn Diệp Khinh Mi nổi nóng đối với trong phòng hô một tiếng. "Quỷ điện." Tần Hạo Hãn sững sờ. "Quỷ điện là cái gì?" Quay đầu nhìn lại, Tần Hạo Hãn rượu một chút tỉnh không ít. Chỉ thấy văn phòng phòng trong, đi ra một con cự hình chó ngao. Nói cự hình chính là cự hình. Này chó ngao cái đầu thế mà vượt qua 1m5. Toàn thân màu đen lông dài, phát đạt cơ bắp quả thực so công nguyên thời kỳ nghiêu còn cường tráng hơn. Nhất là tấm kia mặt chó, chính là muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Có lẽ không thể dùng xấu để hình dung, mà là muốn dùng kinh khủng để hình dung. Thời đại mới bắt đầu, mạnh lên không chỉ là người, còn có động vật, biến dị thú cũng là như nhân loại thời nay đại địch. Chiếm cứ lấy rộng lớn khu hoang dã, mà chó loại biến dị thú là có thể bị nhân loại thuần phục, có thể trở thành một chút võ giả cường đại giúp đỡ. Tần Hạo Hãn biết có chút phú hào võ giả liền sẽ chăn nuôi. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Khinh Mi cũng nuôi. Cái này chó ngao, tên là quỷ diện ngao. Nghiêm ngặt nói là quỷ diện ngao biến chủng. Vẻn vẹn đầu này chó, liền có thể giết chết Tần Hạo Hãn mấy trăm lần. Mà chó ngao sau khi xuất hiện, Diệp Khinh Mi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. "Tần Hạo Hãn, lá gan của ngươi thật rất lớn. Ta hôm nay liền nhìn xem lá gan của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu." "Quỷ diện, lên!" Kia quỷ diện chó ngao gào thét một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền muốn đối Tần Hạo Hãn đánh tới. "Tích giọt, túc chủ ở vào trong nguy hiểm. Khẩn cấp phân tích, như là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất gặp nạn thời điểm đồng dạng. Kiểm tra khẩn cấp cho Tần Hạo Hãn phân tích ứng đối. Bị khống chế biến dị thú, chịu chủ nhân chỉ thị, trên người chủ nhân không cảm giác được sát cơ, 90% tỷ lệ là vì đe dọa, túc chủ hoàn thủ cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Kia còn thừa 10% đâu? Tần Hạo Hãn trong óc hỏi. Túc chủ mời đứng thẳng người, đại tiếng giống giận. Chết như vậy tương đối có tôn nghiêm một chút. Tần Hạo Hãn im lặng, nhưng lại bản năng đứng thẳng người, đối đập vào mặt chó ngao một quyền đánh ra. Đây là hắn sử xuất lực khí toàn thân pháo quyền, mặc dù vẫn như cũ là lấy trứng chọi đá, Nhưng là hắn còn làm như vậy. Oanh, một quyền lau quỷ diện ngao lông dài lướt qua. Một quyền này vậy mà đánh hụt. Quỷ diện ngao không có công kích Tần Hạo Hãn, mà là nhẹ nhõm vọt tới. Chi sau đó xoay người về tới Diệp Khinh Mi bên người ngồi xuống. Le đầu lưỡi lấy lòng bộ dáng, Diệp Khinh Mi cũng bị Tần Hạo Hãn cử động kinh hãi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Đối mặt không cách nào chống cự sự vật, vậy mà trực tiếp ra quyền đối công, mà không phải nghĩ đến cầu xin tha thứ chạy trốn cái gì. Thằng nhóc lừa đảo này, gan lớn lạ thường. Diệp Khinh Mi hít vào một hơi thật dài khí, phất tay làm quỷ diện trở lại trong phòng, quay người lại đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Tần Hạo Hãn, ngươi tỉnh rượu hay chưa? Nếu như không có liền đi tỉnh rượu, ta nghĩ chúng ta nên tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.